Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2829, chương 2830, sư già. Người bệnh đưa trở về phòng bệnh, hắn cũng có chút mộng, còn lấy vì mình được bị cắt ngổn ngang, sau này xếp liền đều phải từ trên bụng đi, đó nhất định chính là địa ngục nhân gian. Mặc dù nhất thiên nhất vạn lần hối hận lúc ấy không nên như vậy xung động. Nhưng cõi đời này không có thuốc hối hận. Dù là hiện tại nghĩ thế nào đi nữa muốn làm lại, đều là không làm được. Nhưng tỉnh lại hậu hoạn người mơ hồ một đoạn thời gian. Hoàn toàn thanh tỉnh, thấy Phùng Kiến Quốc đứng ở mép giường. Có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ, như thế nào? Còn có thể thế nào? Mấy ngày nay không thể ăn đồ, không thể uống nước, nhớ chưa? Phùng Kiến Quốc nhìn tâm điện giám hộ, tức giận mà nói, hắn suy nghĩ cũng không phải là trước mắt người bệnh bệnh tình. Càng nhiều chính là sau này làm thế nào? Từ đạt được ông chủ Trịnh đúng là định, Phùng Kiến Quốc trong lòng có chút sợ hãi, có chút mờ mịt, hắn trong đầu một phiến rối bời, cái gì cũng muốn không rõ ràng. Mình đời này liều mạng phấn đấu, học tập kỹ thuật, lúc còn trẻ kiên quyết đương đầu trước lão chủ nhiệm học tập nội soi. Nắm giữ nhỏ chế kỹ thuật, con đường đi tới này, muốn hơn không dễ dàng liền không có nhiều dễ dàng. Tại sao còn không về hưu liền bị đào thải? Mỗi lần vừa nghĩ tới đào thải hai chữ, Phùng Kiến Quốc trong lòng liền chua xót vô cùng, không chờ lão liền bị đào thải. Cho tới người bệnh thấy trên người mình ngay cả một chỗ rách cũng không có. Không ngừng bận rộn biểu đạt cảm tạ hắn cũng không có để ý. Cũng không có để ý tới Quyền Tiểu Thảo. Trực tiếp lái xe về nhà. Ban đêm đế đô đèn màu rực rỡ về đêm. Phùng Kiến Quốc trong lòng nhưng giống như là đổ năm vị bình như nhau. Trăm vị trần tạp, ông chủ Trịnh giống như là một đầu hung mãnh tàn bạo heo rừng như nhau. Chạy vào nhà mình vườn rau rừng lại loạn củng. Nhưng mà trực diện cái này con heo rừng. Phùng Kiến Quốc trực tiếp hủy bỏ cái ý niệm này. Bất kể là từ kỹ thuật vẫn là địa vị học thuật mà nói. Ông chủ Trịnh cũng đã không phải là mình có thể vọng kỳ bóng lưng loại người như vậy rồi. Muốn trực tiếp ở học thuật phía trên đúng. Khả năng lớn nhất tính chính là bị nghiền là phấn vụn. Mình và ông chủ Trịnh quan hệ không tệ. Nhất định không thể bởi vì ghen ghét dữ dội làm chuyện sai lầm tình. Có thể mình tương lai ở đâu? Phùng Kiến Quốc không biết. Hắn đối với lần này biểu thị mờ mịt. Tối hôm nay giải phẫu, giống như là búa tạ như nhau đập ở trong lòng. Rửa tay xong, mặc xong quần áo, giải xong tờ đơn, vạn sự đã sẵn sàng. Giải phẫu nhưng bất chi bất giác làm xong. Loại giải phẫu này phương thức cũng không tồn tại cùng Phùng Kiến Quốc xem nhiều bên trong. Chính vì vậy, cho nên đả kích vô cùng là to lớn. Cho tới hắn khi về đến nhà vẫn là rất mê mang. Một đêm chưa chợp mắt, Phùng Kiến Quốc trợn tròn mắt. Từ trời tối đến trời sáng, đối mặt tự nhiên giới biến hóa hắn không có gì văn nghệ ý tưởng. Sẽ không xảy ra ra người mất như vậy phu cảm khái. Chỉ là ở cuối cùng muốn rõ ràng một chuyện mà mình hay là tìm ông chủ Trịnh hỏi một chút. Sư già, truyền đạo bị nghiệp giải thích nghi hoặc người vậy. Ông chủ Trịnh coi như là lão sư đi. Chí ít ở nhỏ chế. Bên trong kính một khối này. CMN, nghĩ tới đây Phùng Kiến Quốc hung tợn mắng mình một câu. Như thế nói xong xem mình ngoại khoa giải phẫu làm sao ông chủ Trịnh mạnh tựa như... Hỏi ông chủ Trịnh sau này làm thế nào? Nếu là hắn phán đoán sau này ngoại khoa giải phẫu muốn sa sút. Vậy mình vậy học bên trong kính giải phẫu tốt lắm. So với Quyền Tiểu Thảo như vậy thằng nhóc thúi. Phùng Kiến Quốc có lòng tin làm khẳng định sẽ không so nàng kém là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Kiến Quốc chìa vào hai cái lớn vành mắt đen chạy tới bệnh viện. Hắn trực tiếp đi khoa can thiệp. Muốn cùng ông chủ Trịnh tới hãy nói. Thời gian còn sớm, Phùng Kiến Quốc muốn cùng ông chủ Trịnh tới. như vậy mới có thể lộ ra thành ý. Hơn nữa sáng sớm mọi người thời gian đều rất chặt, thay quần áo, xem người bệnh, bàn giao, lên giải phẫu, tới trễ thì phải chờ buổi chiều mới có thời gian. Bây giờ Phùng Kiến Quốc là từng giây từng phút cũng không muốn chờ lâu. Nhưng mà làm hắn đi tới khoa can thiệp phòng thầy thuốc làm việc thời điểm nhưng thấy được ông chủ Trịnh và Tô Vân đang nói gì. Hai người đều rất chuyên chú, nghiêm túc, dáng vẻ. Phùng Kiến Quốc ngẩn ra, mình mơ mơ màng màng nhìn lầm thời gian. Hắn cảm thấy trước mắt cũng là ảo giác. Cầm lấy điện thoại ra, vừa liếc nhìn thời gian. 7 điểm 10 điểm, tuyệt đối sớm rất. Phùng ca, ngươi tới sớm như vậy đâu? Tô Vân thấy được Phùng Kiến Quốc đứng ở cửa một mặt vẻ mặt mê mang. Liền cười ha hả hỏi. Ếch, hai vị sớm hơn, làm gì vậy đâu? Phùng Kiến Quốc hỏi. Bành lão người yêu một lát tới nằm viện, cấp cứu giải phẫu. Tô Vân nói, ta và lão bản thương lượng giải phẫu thuật thức đây. Chính là trễ nãy thời gian có chút dài, nếu không căn bản không cần làm lồng ngực kính giải phẫu, trực tiếp khế phòng kính liền giải quyết. Tô Vân có chút hưng phấn, nói hơi hơn, lại là cái này, liền lồng ngực kính đều bị Hàng Duy đả kích sao? Phùng Kiến Quốc nghe được Tô Vân nói sau đó có chút mờ mịt. Lồng ngực kính phải bị khế phòng kính thay thế. Khoang bụng kính cũng phải bị đường ruột kính thay thế. Mình quá hạn. Phùng ca, đi vào ngồi. Có chuyện gì sao? Trịnh Nhân gặp Phùng Kiến Quốc một mặt mơ hồ, liền đứng lên cười ha hả nói. Trịnh, lão bản, tối ngày hôm qua vậy ca giải phẫu, ngài cảm thấy... Phùng Kiến Quốc vừa nói liền dừng lại. Hắn không biết nên nói như thế nào. Ở nhà suy nghĩ trong một đêm nói bị Tô Vân mới vừa nói câu nói kia đánh tan thành mây khói. À, tối ngày hôm qua tiểu thảo giải phẫu làm không tệ à? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ hỏi nói. Làm sao? Chuyện gì? Tô Vân hỏi. Trịnh Nhân đơn giản nói một chút làm xong tiểu thảo dùng ruột kính. Trong suốt nón, titan kẹp giải quyết tốt đẹp, liền một cái ruột bể giải phẫu vấn đề. Phùng ca, ngươi cái này mặt đầy quấn quýt, nên không phải tới bái sư đi. Tô Vân cười ha ha một tiếng nói. Phùng Kiến Quốc trong miệng có chút đắng. Ngươi không nói thật đúng là muốn chúng ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Tô Vân khinh bỉ nói. Phùng ca, ngươi nếu là cái đẹp, vừa nói. Tô Vân vậy dừng lại, bốn phía nhìn xem, thở dài một hơi, ta đây không phải là cảm thấy nội soi quá hạn sao? Phùng Kiến Quốc không có chú ý tới Tô Vân động, tác nhỏ, thở dài nói, ngày hôm qua người mắc bệnh kia, đánh chết ta cũng không nghĩ tới vẫn còn có tiểu thảo như vậy làm việc. Không oán ngươi, ta cũng không nghĩ tới, Trịnh Nhân cười nói. Nhưng bên trong kính không có biện pháp giải quyết tất cả vấn đề. Không cần lo lắng. Ừ, ngươi xem tuần hoàn khoa. Tham gia giải phẫu làm gió nổi nước lên. Lòng dạ không giống nhau vẫn còn ở sao. Trịnh Nhân nói, nhất là mới vừa khai triển thời điểm. Nhiều ít mạch vành tan vỡ. Chèn ép tim người bệnh. Đều là lòng dạ đi cứu đài. Phùng ca ngài nắm giữ ngoại khoa giải phẫu kỹ thuật. Đang hẳn khai triển bên trong kính giải phẫu. Phùng Kiến Quốc yên tĩnh nghe. Tiểu thảo không dám làm. Tại sao? Còn không phải là trong lòng không có chắc. Một khi xảy ra chuyện nàng liền được cuốn chăn đệm cuốn đi người. Người cái này không sợ. Tô Vân nói tiếp. Xảy ra chuyện liền mở bụng. Sớm cùng thân nhân người bệnh nói xong là được. Người tuổi trẻ làm. Thậm chí là chủ nhiệm làm đều có băn khoăn. Ngươi nói ngươi sợ cái gì sức lực? Tô Vân có chút khinh bỉ nói. Ngoại khoa người có được trời ưu đãi ưu thế. Nhưng quá kiêu ngạo chậm. Cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ. Ngươi nếu là thật có ý nghĩ này. Quay đầu đi bệnh viện cộng đồng lấy mô phỏng người. Luyện một cái tháng còn kém không nhiều. Ngoặc kép. Phùng Kiến Quốc nghìn tính vạn tính vậy không coi là đến ông chủ Trịnh và Tô Vân sẽ cho một cái. Như vậy đề nghị,